người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 50, hướng tử mà sinh 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại cũng không phải lúc đi tìm Tần Kha. So sánh với Tần Kha, nhà vệ sinh công cộng hiện tại càng quan trọng hơn. Vương Cương cắn chặt răng sát, ngũ quan biến hình thật sự làm cho người ta đau lòng. Sau khi trải qua một đoạn đường dài, hắn rốt cục nhìn thấy ký hiệu nhà vệ sinh công cộng. Nội tâm hơi thở phào nhẹ nhõm, ngắn ngủn 80 mét. Đối với hắn mà nói còn xa hơn đường đi thỉnh kinh. Bây giờ, chỉ cần kiên trì thêm vài mét nữa là tới nơi. Thật vất vả đi tới cửa nhà vệ sinh công cộng, lại bị một người đàn ông trung niên gầy gò ngăn cản. Tiểu tử, người muốn làm gì? Vương Cương nhìn WC sau lưng người đàn ông. Người cảm thấy ta muốn làm gì? Người đàn ông trung niên đã bị Tần Kha mua chuộc thản nhiên nói. Nhà vệ sinh công cộng này đang sửa chữa. Vương Cương hơi hơi khom lưng, kẹp lấy hai chân, thanh âm đều có chút suy yếu. Ta đầy muốn đi WC. Làm sao bây giờ? Trung niên nam nhân chỉ vào Vương vừa tới phương hướng. Người trở về đi 200 mét. Bên kia còn có một cái nhà xí công cộng. Hơn nữa so với cái này lớn hơn nhiều. Vương Cương xoay người, nhìn tới phương hướng. Cái kia xa xôi 200 mét bên ngoài nhà xí công cộng. Trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ôi không, lúc này, hai người đẹp nhàn nhã đi ngang qua. Tần Kha, Vương Cương, người làm sao vậy? Trên người sao thối thế? Sẽ không phải là ị ra quần chứ? Tần Kha, đinh, đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999, mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán Vương Cương. Hắn hận không thể xông lên liều mạng với Tần Kha ngay bây giờ. Nhưng giờ không phải lúc. Vương Chí Kiệt sâu kín nói. Nhìn hắn như vậy, có thể là ăn đồ ăn gì không khỏe mạnh đi. Vương Cương hít sâu một hơi. Bây giờ hắn một câu cũng không muốn nói. Xoay người, bước từng bước gian nan. Từng chút một đi về nhà vệ sinh công cộng ở cách đó 200 mét. Đi được một nửa, thật sự là đi không nổi. Ánh mắt Vương Cương nhìn về phía một con hẻm nhỏ bên cạnh. Nhưng cho dù đi vào trong hẻm nhỏ, người đi ngang qua chỉ cần nhìn về phía hắn, vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng cũng may trời không phụ người có lòng. Bên cạnh có mấy tấm bìa cứng cho hắn hy vọng sống. Thừa dịp không ai chú ý, hắn cầm lấy tấm bìa cứng đi vào trong hẻm nhỏ. Quần vừa cởi còn chưa kịp ngồi xuống. Hắn đã không nhịn được, vội vàng dùng bìa cứng chi đi chính mình. Vài giây sau, lông mày Vương Cương hơi giãn ra. Đang lúc Vương Cương sảng khoái đánh trận, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Tần Kha. Vương Cương, ngươi làm gì vậy? Vương Cương ngẩng đầu nhìn Tần Kha, giống giận một tiếng. Cút đi. Tần Kha xoay người hô. Trương Hữu Dung, Vương Cương ở đây. Vương Cương vừa nghe nhất thời nóng nảy. Đừng. Đừng hô, Kha ca, coi như ta cầu ngươi. Ngươi là tổ tông ta. Ngươi là tổ tông ta được chưa? Ngàn vạn lần đừng hô. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Thanh âm Trương Hữu Dung ở đầu hẻm vang lên. Ở đâu? Vương Cương một bên không thể khống chế tiếp tục cuộc chiến, một bên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tần Kha. Thanh âm run rẩy. Kha, Kha ca, cầu ngươi, để cho cô ấy đi đi. Ánh mắt Tần Kha tràn ngập trí tuệ gật gật đầu. Một bộ ta hiểu, xoay người nói với Trương Hữu Dung. Vương Cương nói ta để cho ngươi đi đi, đinh. Đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 1000, hắn làm sao thế? Trương Hữu Dung đi về phía trước một bước, mới vừa tới gần đầu ngõ. Từng đợt mùi lạ đập vào mặt. Tốt xấu gì cũng là người sống mười mấy năm. Trương Hữu Dung tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi nói cho hắn biết, ta đi trước. Nghe được Trương Hữu Dung đi rồi, Vương Cương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tần Kha bịt mũi nói, vậy chúng ta ở bên ngoài chờ cậu, lát nữa mời ngươi uống trà sữa. Vương Cương cắn răng nói, uống con mẹ nó. Tần Kha nhíu mày, ngươi còn nói như vậy, ta đây liền gọi Trương Hữu Dung trở về. Vương Cương vừa nghe lập tức ỉu xìu, Kha ca, ta sai rồi, lúc này mới ngoan nha. bởi vì mùi vị thật sự rất thơm. Tần Kha không muốn ở lại thêm một giây nào. Vừa ra khỏi ngõ hẻm, bỗng nhiên một tiếng bùm nổ vang, cả con phố trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Cách Trương